Mạc thần y. Đường Long vẫy vẫy tay, các đại hán còn lại rời khỏi cửa ghế lô, bao vây Mạc Phàm. Nhóc con, tôi đã thả người của cậu rồi, có phải cậu nên thả ông chủ Lỗ của chúng tôi hay không? Sắc mặt Mạc Phàm không thay đổi, ném ông chủ Lỗ sang một bên, giống như ném chó. Khụ khụ. Ông chủ Lỗ ông cổ, ho khan vài tiếng, vội vàng cút sang một bên, trốn sau lưng Đường Long. Cách Mạc Phàm rất xa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận và sợ hãi. Ông ta đường đường là Lỗ lão hổ của Hoa Bắc, không chỉ phụ nữ bị tên nhóc này ăn đậu hũ, thiếu chút nữa còn bị tên này giết chết. Ông chủ Đường, đây là đáp án hài lòng cậu nói sao? Ông chủ Lỗ phẫn nộ nói. Đường Long nói sẽ cho ông ta đáp án hài lòng đến mức thiếu chút nữa không còn mạng. Ông chủ Lỗ yên tâm, tôi lập tức cho tên nhóc này đẹp mặt. Đường Long quay đầu, nhìn về phía Mạc Phàm, lửa giận trong mắt càng nhiều hơn. Từ khi anh ta trở thành đại lão của Đông Hải, chưa từng bất lực như vậy. Bị người ta uy hiếp, thuộc hạ sai đi còn bị đánh, tên này làm anh ta mất hết mặt mũi rồi. Nhóc con, thấy cậu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi cho cậu hai con đường để lựa chọn. Mạc Phàm nheo mắt lại. Cười không thèm để ý, anh nói xem. Thứ nhất trở thành thuộc hạ của tôi, sau này tôi sẽ giúp cậu một bước lên trời, còn có rất nhiều phụ nữ để chơi đùa, chỉ cần cậu có thể làm ông chủ Lỗ hài lòng. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng chỉ 16, 17 tuổi, ở độ tuổi này đã có thân thủ như vậy, ngay cả A Hào cũng không phải là đối thủ, một thời gian nữa còn không biết sẽ như thế nào. Nếu có thể thu nhận người như vậy làm thuộc hạ, quyền lợi của anh ta sẽ khuếch trương sang bên cạnh cũng không biết chừng, chỉ cần Mạc Phàm gật đầu đồng ý, Mạc Phàm cười lạnh lùng, mời hắn gia nhập sao? Hắn đường đường là y tiên bất tử. Cần làm thuộc hạ của người nào sao? Thứ hai là gì? Mắt Đường Long nheo lại, lộ ra một chút sát ý, nếu không làm thuộc hạ của tôi, như vậy nhất định phải chết, cho dù thân thủ của cậu rất cao, có thể đánh được nhiều người, có năng lực bảo vệ vài người, nhưng vừa rồi tôi có thể thả những người đó, cũng có thể bắt lại, cậu muốn thử một chút hay không? Mạc Phàm cười lạnh lùng, sắc bén trong mắt lại sắc bén thêm vài phần, sát ý xung quanh hắn tràn ra. Nếu như vậy, tôi lựa chọn điều thứ ba, có lẽ tôi không đánh lại được nhiều người, nhưng có thể thả ông ta, có thể giết chết tất cả nhóm người các anh. Anh cũng có thể thử xem. Nếu là ba ngày trước, hắn sẽ không thể nói ra những lời này. Nhưng bây giờ hắn đã ở tôi thể tầng 10, giết nhóm người trước mắt dễ như giết gà, dễ như làm thịt chó. Kiếp trước sinh nhật của chị họ bị quấy rối, nếu hắn không thể thay đổi được gì, vậy thì giết hết đám người này. Đường Long cảm nhận được sát ý trong mắt Mạc Phàm, vẻ mặt hơi sững sờ. Anh ta là ai đây? Đại lão xã hội đen nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Vì tranh đoạt địa vị và tài phú, không phải anh ta chưa từng giết người, cũng có không ít lần bị người ta uy hiếp, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ. Rõ ràng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, anh ta đã có cảm giác bị tử thần nhìn chăm chú, làm anh ta cảm thấy không thể trêu chọc học sinh trung học này, cũng làm anh ta vô cùng phẫn nộ. Được, được lắm. Trong mắt Đường Long đều là lửa giận, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa. Dám nói chuyện với tôi như vậy, nếu hôm nay cậu có thể đi ra khỏi KTV này, tên của Đường Long tôi sẽ viết ngược lại, nói cho cậu biết, ở thành phố Đông Hải này ngoại trực gia ra, Đường Long tôi chưa từng sợ người nào cả. Cho dù Mạc Phàm lợi hại đến mấy, KTV của anh ta có mấy trăm người, anh ta không tin mình không bắt được tên nhóc này. Lúc anh ta nói chuyện, mười mấy người đã vào sảnh số 2. Tần gia, ha ha. Mạc Phàm cười không thèm để ý, từ nay về sau Đường Long không cần sợ người nào nữa, vì người chết không cần sợ ai cả. Hắn nắm chặt quả đấm, đang định ra tay. Ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của hai người phụ nữ. Sảnh số 1 bị Đường Long chiếm dụng, sảnh số 2 thì sao? Một người trong đó hỏi. Tần tiểu thư, thật sự ngại quá, sảnh số 2 cũng bị người ta bao mất rồi. Rõ ràng tôi vừa thấy một đám người rời đi, âm nhạc bên trong đã ngừng, tôi tự mình vào xem, cô ở đây đợi đi. Tần tiểu thư có chút không kiên nhẫn nói. Tần tiểu thư, ông chủ Đường đang ở trong sảnh số 2. Một người khác vội vàng nói, không đợi cô ta nói xong, một mỹ nữ mặc lễ phục xa hoa lạnh lùng đi vào trong đại sảnh số 2, đúng là Tần Doãn Nhi Mạc Phàm gặp mấy hôm trước ở Duyên Niên Đường. Tần Doãn Nhi thấy ở cửa có nhiều đại hán mặc áo đen như vậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn đám Đường Long cách đó không xa. Đường Long, không phải anh đang ở sảnh số 1 sao, đến sảnh số 2 làm? Tần Doãn Nhi bất mãn hỏi. Cô vốn định mời Mạc Phàm đến Hoàng gia Cửu Hào trước, hỏi xem ngày mai Mạc Phàm có rảnh không, đi xem bệnh cho một người rất quan trọng với cô ta. Ai biết phòng ở Hoàng gia Cửu Hào đều được bao hết, mà Đường Long này còn chiếm 2 phòng. Nhưng cô còn chưa nói hết, liền nhướng mày lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc thần y, sao cậu lại ở đây, tôi đang định gọi điện cho cậu, mời cậu đến đây một chuyến, hỏi xem ngày mai cậu có rảnh không. Ở đây xử lý chút chuyện. Mạc Phàm gật đầu nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn đồng ý cứu một người cho Hạc lão, đương nhiên hắn nhớ rõ. Đường Long thấy Tần Doãn Nhi đến, đang chuẩn bị đi nghênh đón, nhưng sau khi nghe thấy câu tiếp theo của Tần Doãn Nhi, sắc mặt của anh ta trắng bệch. Đại tiểu thư. Cô, sao cô lại đến đây, cô và tên nhóc này, không, cô và Mạc thần y quen nhau sao? Tần Doãn Nhi trừng Đường Long một cái, lập tức đi đến bên cạnh Mạc Phàm, khách sáo nói, Mạc thần y, không phải bọn họ gây phiền phức cho cậu đấy chứ. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, Đường Long đang gây khó dễ cho Mạc Phàm, còn từng động tay, huống chi cô còn rất thông minh. Cô biết rõ Đường Long là loại người hung ác, động một tí là đánh người tàn phế, Mạc Phàm chỉ là thầy thuốc, đâu thể là đối thủ của Đường Long. Mạc Phàm là người tốt Hạc lão rất coi trọng, cho dù Mạc Phàm chỉ có một phần nắm chắc cứu người. Cô cũng không thể để Mạc Phàm gặp chuyện không may. Người nào dám động vào Mạc Phàm, cô diệt người đó. Xem như là vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong lòng lại có chút tò mò, Tần tiểu thư có bối cảnh gì, vậy mà làm Đường Long thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ là Tần gia mà Đường Long sợ đó sao? Lông mày Tần Doãn Nhi nhíu lại, hít sâu một hơi khí lạnh. Đường Long, gan chó của anh lớn nhỉ, còn biết tôi là đại tiểu thư sao? Thân thể Đường Long rung lên, sợ hãi rụt rè nói, đương nhiên, đương nhiên. Vậy nếu tôi không đến, có phải anh muốn đánh Mạc thần y người chữa bệnh cho ông nội tôi hay không? Tần Doãn Nhi nổi giận nói. Mạc thần y. Đường Long nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, tất nhiên anh ta biết ông nội của Tần Doãn Nhi là ai. Nhưng rõ ràng người này là học sinh trung học, thần y gì chứ? Chẳng lẽ ngoại trừ là người giỏi võ, cậu ta còn là thần y? Không cần Tần Doãn Nhi trả lời, chỉ dựa vào thái độ của Tần Doãn Nhi với Mạc Phàm, anh ta đã tin vài phần. Nếu không với thân phận của Tần Doãn Nhi, không có khả năng tự mình đến đây một chuyến. Nếu thần y chữa bệnh cho ông cụ bị anh ta phế đi, sau này anh ta đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở thành phố Đông Hải. Nghĩ vậy, mặt anh ta không khỏi trắng thêm, chuyện này còn lớn hơn anh ta nghĩ nhiều. Đại tiểu thư, tôi uống chút rượu, không được tỉnh táo lắm, mong tiểu thư lượng thứ. Tôi tha thứ cho anh cũng vô dụng, chuyện này phải xem Mạc thần y có chịu tha thứ cho anh hay không, nếu hôm nay anh không làm cậu ấy hài lòng, anh đợi cút đi. Tần Doãn Nhi vô cùng tức giận nói. Đường Long nuốt nước miếng, biết chuyện này không đơn giản như vậy, vội vàng đi đến bên cạnh Mạc Phàm, cung kính nói, Mạc thần y, vừa rồi là tôi quá xúc động, mạo phạm cậu, mong cậu người lớn không chấp nhặt sai lầm của người nhỏ, đừng để ở trong lòng. Chỉ trong vài phút, bất luận là tư thế hay giọng điệu. Quả thực Đường Long giống như hai người khác. Lúc này Đường Long không còn là đại lão của Đông Hải không ai bì nổi, mà chỉ là một tiểu đệ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mà người anh ta cầu xin lại là một học sinh trung học. Xung quanh bất luận là tiểu đệ của Đường Long, hay là Nguyệt tỷ và ông chủ Lỗ, đều nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Còn trẻ tuổi như thế đã làm Đường Long phải khúng núng, rốt cuộc tên nhóc này là ai? Thậm chí còn có năng lực lớn như vậy, thật sự chỉ biết võ và y thuật sao? Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Con nhà thế gia của thủ đô sao? Toàn sảnh số 2 im lặng không có một tiếng động. Chờ đợi Mạc Phàm đưa ra quyết định. Lộ nguyên hình. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Doãn Nhi một cái, nghĩ một lát nói, tôi nhớ rõ anh vừa mới nói. Nếu hôm nay tôi ra khỏi KTV, anh sẽ viết ngược tên Đường Long lại, đúng không? Sắc mặt Đường Long âm u, ước gì có thể tát mình mấy cái. Sau này Mạc tiên sinh cứ việc ra vào Hoàng gia Cửu Hào, ai dám ngăn cản cậu, Long Đường tôi là người đầu tiên phế người đó. Khi nói chuyện, thật sự đọc ngược tên mình lại. Anh hủy tiệc sinh nhật của chị họ tôi, nên tính thế nào đây? Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi. Nhất thời Đường Long há to miệng, anh ta chắc chắn không thể đánh được Mạc Phàm. Ngay cả người sau lưng anh ta cũng không đè được hắn. Đứng bên cạnh Mạc Phàm là Tần Doãn Nhi, thiên kim Tần gia sủng ái nhất, cháu gái ruột của người đứng sau lưng anh ta, về thân phận địa vị anh ta không thể so sánh được. Lúc này một câu của Mạc Phàm, không phải Mạc Phàm không đi ra được hoàng gia cửu hào, mà là anh ta không đi ra được. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Tần Doãn Nhi cầu xin. Tần Doãn Nhi nhíu mày, trừng Đường Long một cái. Mạc tiên sinh, cậu xem xử lý chuyện này như thế nào, có yêu cầu gì cậu cứ việc nói, cho dù thế nào, Tần gia tôi đều thỏa mãn cậu. Nhìn thì như trưng cầu ý kiến Mạc Phàm, nhưng có ý muốn giúp đỡ Đường Long giải quyết chuyện này. Tất nhiên Mạc Phàm có thể nhìn ra được, Tần Doãn Nhi có thể ra mặt, đã cho hắn không ít mặt mũi rồi. Nên lấy một trả một. Nếu Tần Tiểu Thư đã nói vậy, cứ vậy thôi. Đường Long như được đại xá, thở phào một hơi. Cảm ơn Mạc tiên sinh, lát nữa Đường Long tôi, không đúng, Long Đường tôi sẽ chuẩn bị một phần quà, nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Xin lỗi tôi thì không cần, nếu chị họ tôi và bạn thân của chị ấy bị anh quấy rầy, tôi sẽ lại tới tìm anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhất thời Đường Long mồ hôi đầm đìa, vội vàng gật đầu. Sẽ không, nhất định sẽ không, nếu có người dám ra tay với bọn họ ở địa bàn của tôi sẽ là người đầu tiên băm người đó. Ở phía sau cách Đường Long không xa, thân thể ông chủ Lỗ rung lên, chuyện này do ông ta mà ra. Cũng may ông ta không chạm vào chị họ Mạc Phàm, nếu không tay ông ta đã không còn trên người ông ta rồi. Tần Doãn Nhi thấy Mạc Phàm không so đo nữa, cuối cùng cũng thả lỏng ra. Đợi một chút, anh hủy tiệc sinh nhật của chị họ Mạc tiên sinh, nói lời xin lỗi là được sao? Đường Long không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ý, lấy chi phiếu từ trong ngực ra viết xuống một tờ. Mạc tiên sinh, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, đây là quà sinh nhật tôi tặng chị họ cậu, tuy hơi tục một chút, nhưng vẫn mong Mạc tiên sinh nhận lấy, ngày khác tôi sẽ tự mình chức tiệc sinh nhật cho chị họ cậu ở sảnh số 1 của tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn chi phiếu, 50 vạn, cũng là một con số không nhỏ, hắn nghĩ một lát vẫn nhận lấy. Vậy ngày mai Mạc tiên sinh có rảnh không? Có. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm và Tần Doãn Nhi vừa đi, Đường Long bảo mọi người lui ra, ngồi sững trên ghế sofa mãi mà không nói lời nào. Ông chủ Lỗ cũng bị dọa đầu đầy mồ hôi, lau mồ hôi trên trán, tò mò hỏi, Đường lão đệ. Tên nhóc vừa rồi có thân phận gì thế, con nhà thế gia của tỉnh Giang Nam, hay là thủ đô tới? Tên nhóc này có thân phận gì thì tôi không biết, nghe giọng nói như là người Đông Hải, nhưng tôi biết cậu ta là thần y chữa bệnh cho ông cụ. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói. Ông cụ, cậu là nói ông cụ Tần tướng quân của nước ta sao? Hai mắt ông chủ Lỗ sáng lên, ngạc nhiên hỏi. Ừm. Đường Long gật đầu liên tục. Năm nay ông cụ Tần hơn 90 tuổi, thân thể vẫn được coi là cường tráng, nhưng bỗng nhiên một tháng trước bệnh nặng, bệnh cũ ở chiến trường để lại tái phát, tìm bác sĩ đông y tây y nổi tiếng mà không có hiệu quả. Tuy anh ta không nghĩ ra một học sinh trung học có thể có y thuật gì, nhưng Tần Doãn Nhi coi trọng Mạc Phàm như vậy, chỉ sợ là rất tán thưởng y thuật của Mạc Phàm, dù sao cô cũng không dám lấy tính mạng của ông cụ ra mạo hiểm. Trừ chuyện này ra, thân thủ của Mạc Phàm cũng làm người ta bất ngờ rồi, y thuật cao thâm cũng trở nên dễ dàng lý giải. Tiểu thần y mời cho ông cụ Tần sao? Ông chủ Lỗ nghe xong những lời này, trên đầu lại bắt đầu chảy mồ hôi. Đường lão đệ, đừng nói là cậu, cho dù người nào chọc vào tiểu thần y vừa rồi, cũng sẽ không hơn cậu chỗ nào. Tôi hiểu, được rồi, chúng ta uống rượu đi. Đường Long cười chua xót, cầm ly rượu lên. Lâu rồi anh ta không té ngã đau như vậy, hôm nay đúng là đá trúng bàn sắt, nhưng mà nhịn được. Uống rượu. Bên ngoài hoàng gia cửu hào, bên cạnh một chiếc xe BMW nhập khẩu, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm cửa hoàng gia cửu hào với vẻ lo lắng. 10 phút đã qua, vẫn không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Thi Vũ, hay là gọi điện thoại báo cảnh sát đi? Lưu Phỉ Phỉ lo lắng hỏi. Lý Thi Vũ cau mày, còn chưa mở miệng, Trương Siêu đã bắt đầu nói mát. Gọi điện thoại báo cảnh sát cũng vô dụng, lúc trước cục trưởng cục cảnh sát vì Đường Long mà bị sở trưởng đẩy đến khu vực xa xôi. Em gọi điện thoại cho bọn họ, ngoài bọn họ đồng ý, nhưng sẽ không sai người đến đây đâu. Ai bảo tên nhóc kia thích ở lại đó, tự tìm lấy khổ. Không phải nói 10 phút là ra sao, đến bây giờ còn chưa đi ra, chắc chắn là bị người của Đường Long đánh ở bên trong, đang vùng vẫy dãy chết. Ánh mắt Lưu Phỉ Phỉ có chút lúng túng, nếu không có Mạc Phàm, có khả năng cô bị giữ lại uống rượu cùng. Vậy phải làm sao bây giờ, Trương Siêu anh nghĩ biện pháp đi. Trương Siêu giang tay, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Cậu ta không đánh người của Đường Long, tôi gọi điện thoại cho cha tôi, có lẽ còn có thể cứu cậu ta. Bây giờ cha tôi gọi điện thoại cũng không có tác dụng, chỉ nghe thuệm trời, ai bảo cậu ta kích động đắc tội với Đường Long như vậy. Lý Thi Vũ lạnh lùng trừng Trương Siêu một cái, cô muốn mở miệng cầu xin Trương Siêu nghĩ biện pháp, nhưng ai biết Trương Siêu lại nói những lời như vậy. Không có Mạc Phàm, bọn họ ai cũng đừng nghĩ ra được. Phỉ Phỉ, cậu ở đây đợi, mình vào đó xem sao, nếu trong một phút mình chưa gọi điện cho cậu, cậu gọi điện cho cha mình, nói là mình bị Đường Long giữ lại ở Hoàng Gia Cửu. Lý Thi Vũ cắn răng nói. Mạc Phàm vừa đến thành phố Đông Hải, bất luận thế nào cô cũng không thể để Mạc Phàm gặp chuyện không may. Không được, em không thể vào đó. Trương Siêu thấy Lý Thi Vũ mạo hiểm vì tên hai lúa, lập tức nổi giận, vừa nắm lấy tay Lý Thi Vũ vừa mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, tên hai lúa là bạn trai cô, hay ông đây là bạn trai? Trương Siêu, anh bỏ tay ra, nếu anh không có biện pháp, em đi cứu. Lý Thi Vũ dùng lực vùng vẫy, nhưng dù sao cô cũng là nữ sinh, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi Trương Siêu. Có phải em ngốc hay không, đi vào đó chỉ chịu chết. Vậy cũng không thể để Tiểu Phàm ở trong gánh vác một mình được, anh buông tay. Anh là bạn trai em, cũng là vì tốt cho em thôi, chắc chắn Tiểu Phàm cũng như anh nghĩ. Không hy vọng em tiến vào trong mạo hiểm. Trương Siêu cười nói. Lý Thi Vũ sửng sốt, Trương Siêu không muốn giúp đỡ, cô cũng không ép buộc, dù sao Tiểu Phàm là em trai cô. Nhưng vậy mà Trương Siêu dùng đạo đức nói như vậy, điều này làm cô khó mà tiếp nhận nổi. Vừa rồi ở sảnh số 1, khi Trương Siêu thúc giục cô rời đi, hảo cảm của cô dành cho Trương Siêu đã giảm đến số lẻ, lúc này trực tiếp biến thành số âm. Vậy bây giờ anh không phải bạn trai tôi, chúng ta chia tay. Cái gì? Trương Siêu sửng sốt. Vì tên hai lúa thân thích mà chia tay với ông đây, có phải não bị rỉ sắt rồi hay không? Cô nói cái gì? Sắc mặt Trương Siêu âm u. Hỏi. Tôi nói chúng ta chia tay. Lý Thi Vũ đỏ mắt nói, bạn đời cô muốn tuyệt đối không phải người giống như Trương Siêu. Cô nói chia tay thì chia tay à, ông đây bao nhiêu tiền trên người cô như vậy, ngay cả miệng cũng chưa từng hôn, muốn chia tay cũng được, ngủ với ông đây trước rồi nói sau. Trương Siêu lạnh lùng nói. Tuy anh ta kế thừa bản chất gian thương của cha, nhưng vẫn chỉ là đứa bé, lại uống không ít rượu, cũng sẽ kích động. Nửa đường lại nhảy ra chuyện này, còn có Mạc Phàm lòi ra nữa. Giả bộ lâu như vậy, anh ta thật lòng không muốn giả bộ nữa. Phí chia tay. Tống Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn Trương Siêu và Lý Thi Vũ cãi nhau, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu không phải cha Lý Thi Vũ là phó cục trưởng, sao Trương Siêu lại chia tay với cô ta, mỗi ngày đều theo sau Lý Thi Vũ nịnh nọt chứ? Cô ta nhìn đã lâu, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Siêu ca, anh uống nhiều rồi, mau bỏ Thi Vũ ra, người ta đã nói chia tay với anh rồi, anh để cậu ấy đi vào đi, mặc kệ sống chết của cậu ấy. Tống Uyển Nhi giả mù sa mưa khuyên. Để Lý Thi Vũ đi vào, đúng lúc mượn tay Đường Long diệt trừ Lý Thi Vũ luôn. Trương Siêu, Uyển Nhi, hai người đang nói linh tinh gì thế? Lưu Phỉ Phỉ thấy Trương Siêu đỏ mắt. Vội vàng tiến lên kéo Trương Siêu ra. Cô là cái thá gì chứ, cút sang một bên cho ông. Trương Siêu dùng một tay đẩy Lưu Phỉ Phỉ. Lý Thi Vũ không biết điều, Lưu Phỉ Phỉ cũng giúp Mạc Phàm, anh ta càng tức giận hơn. À! Lưu Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng, đụng vào xe. Trương Siêu, sao anh lại đẩy Phỉ Phỉ? Lý Thi Vũ nghe thấy tiếng kêu của Lưu Phỉ Phỉ, vừa tức giận nói, vừa nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ đầy lo lắng. Tôi muốn làm gì thì làm thế đó, cô nhanh chóng theo tôi quay về, tôi coi như những lời cô nói là nói linh tinh, nếu không. Trương Siêu hừ lạnh một tiếng, không có nói hết, một bàn tay giơ lên cao. Có ý uy hiếp. Nếu đều đã như vậy, đơn giản là gạo sống làm thành cơm chín,

Anh ta chi trên người Lý Thi Vũ hơn 20 vạn, làm tiệc sinh nhật và mua quà nữa cũng mất hơn 10 vạn. Mấy chục vạn đổ vào như tát nước, cứ tát nước như vậy, ngay cả miệng cũng chưa được hôn, sao có thể buông tay? Nhiều tiền như vậy ném đến quán bar. Không biết có thể ngủ với bao nhiêu cô gái, Trương gia chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Anh, vô liêm sỉ. Lý Thi Vũ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô và Trương Siêu đều ăn ở nhà hàng bình thường, Trương Siêu tiêu nhiều như vậy hơn nữa là mua một số sản phẩm xa xỉ cô không cần, hơn nữa chắc chắn không nhiều như vậy. Không lấy ra được nhiều như vậy đúng không, đợi cô lấy ra được 30 vạn hãy nói đến chuyện chia tay. Trương Siêu đắc ý nói. Tuy cha Lý Thi Vũ là phó cục trưởng, nhưng chỉ dựa vào mấy đồng lương, chắc chắn không thể lấy ra ngay nhiều tiền như thế, cũng sẽ không cho Lý Thi Vũ. Tiền của Lý Thi Vũ đều thuê phòng cho Mạc Phàm, còn Mạc Phàm là một tên hai lúa mới đến thành phố Đông Hải, có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy thì thành thần rồi. Anh muốn 30 vạn phí chia tay đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thế nào, Tiểu Phàm, cậu cho tôi sao? Trương Siêu khinh bỉ nói. Tôi có một tờ chi phiếu, chẳng qua trên đó viết 50 vạn, nếu anh chắc chắn trả lại tôi 20 vạn, cho anh cũng không phải là không thể. Mạc Phàm lấy một tờ chi phiếu trong túi ra. Vừa rồi Đường Long cho hắn, hắn còn chưa cầm nóng. Nếu Trương Siêu muốn phí chia tay, cho anh ta cũng được, có thể làm chị họ vui vẻ. Đừng nói 30 vạn, 3.000 vạn hắn cũng nguyện ý cho. Trương Siêu lập tức ngây dại, nhìn chằm chằm chi phiếu trong tay Mạc Phàm, mãi mà không nói nên lời. Tống Uyển Nhi như bị cái gì nhét vào miệng, trợn mắt há miệng. Cái này là thật sao? Tiền mất tật mang, Tiểu Phàm, sao em có nhiều tiền như vậy? Lý Thi Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Long cho. Mạc Phàm cười nói với Lý Thi Vũ. Đường Long. Long cho sao? Lý Thi Vũ nghe thấy những lời này, lập tức bị dọa tại chỗ. Mạc Phàm bình an ra khỏi Hoàng gia Cửu Hào, đã vượt qua tưởng tượng của cô. Ai từng nghĩ tới, Mạc Phàm không chỉ bình an vô sự, còn được Đường Long cho chi phiếu. Một tờ chi phiếu 50 vạn. Chuyện này, cái gì? Trương Siêu và Tống Uyển Nhi líu lưỡi, cho rằng mình nghe lầm rồi. Mạc Phàm đánh nhiều người của Đường Long như vậy, vậy mà Đường Long cho Mạc Phàm 50 vạn. Người này đúng là biết nói khoác. Cậu nói giỡn gì thế, chi phiếu Đường Long cho cậu, chắc chắn là giả. Trương Siêu khinh thường nói. Một tên hai lúa, đừng nói là chi phiếu 50 vạn. Chỉ sợ 50 euro cũng chưa từng thấy, nói mạnh miệng không sợ bị sét đánh à, giả sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đưa chi phiếu đến. Tôi đưa chi phiếu cho anh có thể tìm Đường Long xác nhận. Trương Siêu không nhận lấy, mới ra khỏi sảnh số 2, anh ta không có gan đi vào tìm Đường Long. Hơn nữa anh ta cũng không ngốc như vậy, cạm bẫy cấp thấp như thế, anh ta còn lâu mới mắc mưu. Tôi sẽ không đi tìm Đường Long. Tôi chỉ nhận tiền mặt. Không có 30 vạn tiền mặt, tôi sẽ không chia tay, nếu không lấy được nhiều tiền như vậy, thì để Thi Vũ ngủ với tôi một đêm cũng được, chúng ta thanh toán xong. Trương Siêu liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái. Anh! Lý Thi Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng. Thế nào? Trương Siêu cười dâm đãng nói. Ngủ với anh một đêm sao? Mạc Phàm thu chi phiếu, mắt nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu. Ha ha, anh có gan thử đụng vào chị họ tôi xem, chạm một chút tôi sẽ làm anh hối hận cả đời. Trương Siêu bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Thân thể không tự chủ được run lên. Lúc này Mạc Phàm đâu giống tên hai lúa mới từ nông thôn đến, căn bản chính là một tên tội phạm giết người không chớp mắt. Vì khí tức trên người Mạc Phàm, anh ta chỉ từng nhìn thấy ở mấy tên tay chân trong nhà. Phải biết rằng mấy người đó đều đã giết người, tích lũy khí thế hung ác từ năm này tháng khác, được cha anh ta bồi dưỡng đặc biệt. Vậy mà một tên hai lúa như Mạc Phàm lại lộ ra loại khí thế này. Xem như cậu lợi hại. Trương Siêu nuốt nước miếng, đưa chi phiếu cho tôi, ngày mai tôi chuyển lại cho cậu 20 vạn. Lấy 30 vạn cũng không tệ, nhỡ đâu là thật. Ít nhất có thể lấy lại vốn. Nhiều tiền như vậy, đủ cho anh ta chơi một tháng, mỗi ngày một nàng công chúa, không cầm lấy thì cũng uổng. Bây giờ muốn chi phiếu, muộn rồi, Tôi đã thay đổi chủ ý, Mạc Phàm cười mỉa nói. Cậu? Trương Siêu tức giận nói, cậu đùa giỡn tôi sao? Đùa giỡn anh xứng à, anh giữ thân phận bạn trai chị họ tôi nhiều ngày như vậy, chỉ riêng thân phận này đã vô giá, trừ chuyện đó ra, mỗi ngày anh còn chiếm nhiều thời gian của chị họ như vậy, khi rảnh rỗi còn chọc chị họ tôi tức giận, chị họ tôi rộng lượng, không đòi anh mấy ngàn vạn phí thanh xuân đã tốt lắm rồi. Vậy mà anh còn không biết xấu hổ đòi chị tôi 30 vạn phí chia tay, anh còn cần mặt mũi không? Mạc Phàm cười mỉa nói. Phốc. Mạc Phàm nói vậy làm Lưu Phỉ Phỉ lập tức bật cười. Lần này Trương Siêu đúng là vô lại gặp phải cường đạo, đánh cũng không đánh lại được, nhưng cường đạo này hơi đáng yêu. Tuy Lý Thi Vũ không cười, nhưng lông mày giãn ra không ít. Trương Siêu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt như gan heo chết, vô cùng khó coi. Được lắm, cậu đợi đó cho tôi, việc này chưa tính xong đâu, Trương gia chúng tôi không phải dễ bắt nạt như vậy. Tính xong sao? Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái. Kiếp trước Trương Siêu làm chị họ sống trong đau khổ, hắn không có biện pháp giúp chị họ giải thoát, một đời này đã có năng lực, sao hắn có thể để Trương Siêu sống dễ dàng như vậy được? Thù kiếp trước, kiếp này hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này còn rất dài. Yên tâm, tôi không chỉ bắt nạt anh, tôi sẽ làm anh hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Phàm cười mỉa nói. Trương Siêu cắn răng nhìn Mạc Phàm, trong đáy mắt hiện lên chút âm u, chúng ta đợi coi. Nói xong anh ta mở cửa lên xe, chật vật rời đi với Tống Uyển Nhi. Tối nay đúng là tiền mất tật mang, không chiếm được Lý Thi Vũ. Ngay cả tiền bạc cũng không lấy được một đồng. Tiểu Phàm, chi phiếu này thật sự là đường long cho sao? Lý Thi Vũ lo lắng hỏi. Đương nhiên là thật. Mạc Phàm nói. Nhưng mà. Lý Thi Vũ lộ ra vẻ chần chừ. Cô từng nghe cha nói về bối cảnh của đường long, nếu không đụng tới tấm sắt, cho dù là trăm dặm người cũng không làm gì được anh ta. Hơn nữa đường long có thù tất báo, Mạc Phàm vì cứu bọn họ mà chọc vào đường long, không dễ giải quyết như vậy. Cho dù bề ngoài nói bỏ qua, nhưng không biết sẽ động tay động chân sau lưng cái gì. Chị họ, chị còn nhớ sư phụ mà em nói với chị không? Mạc Phàm hỏi. Lý Thi Vũ gật đầu, chẳng lẽ liên quan đến sư phụ của em sao? Đường Long hỏi sư phụ em nói chuyện sư phụ cho anh ta, không ngờ anh ta nghe tên sư phụ em liền cho qua chuyện này, nói là lục lớn làm trôi miếu Long Vương, người nhà không nên đối phó với người một nhà, còn đưa em chi phiếu 50 vạn, nói là quà sinh nhật cho chị, em nhận lấy thay chị. Mạc Phàm lấy chi phiếu ra, đưa cho Lý Thi Vũ. Chuyện hắn trọng sinh tu chân tạm thời không thể nói cho chị họ không chỉ không có lợi, trái lại sẽ mang đến tai bay và gió cho chị họ. Đợi hắn mạnh hơn chút nữa, ví dụ như là đến trúc cơ. Lại nói cho chị họ cũng không muộn. Dù sao với năng lực hiện giờ của hắn, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, ngay cả pháp thuật cũng không dùng được, có khả năng ngay cả viên đạn cũng không ngăn nổi. Càng không nói đến những vũ khí có uy lực mạnh hơn. Lý Thi Vũ trừng mắt nhìn, mãi mà chưa lấy lại tinh thần, không ngờ sư phụ nghe có vẻ không đáng tin của Mạc Phàm lại lợi hại như vậy, ngay cả Đường Long cũng sợ hãi, còn tặng cô quà sinh nhật 50 vạn nữa. Tuy cô sinh ra ở trong nội thành, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sư phụ của em thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Thi Vũ nói với vẻ khó mà tin. Chị họ, cho dù chị không tin sư phụ em, cũng phải tin em họ chị chứ. Mạc Phàm biểu môi nói. Lý Thi Vũ không trả lời, chỉ đánh giá Mạc Phàm, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ cô cũng có chút không chắc. Mạc Phàm thay đổi quá nhiều. Chị họ tin tưởng em một lần, nhưng chị không nhận chi phiếu này, em gửi cho cậu mợ đi, có thể giúp nhà em giải quyết không ít phiền phức. Lý Thi Vũ nói. Nhà Mạc Phàm còn nợ một đống lớn, tuy số tiền này không đáng là bao, nhưng có thể đỡ chút ít. Mạc Phàm nhíu mày, gật đầu cất chi phiếu đi. Cửu chuyển hỗn nguyên công. Sau khi đưa hai đại mỹ nữ về nhà, lúc hắn về đến nhà trọ đã hơn 11 giờ. Mạc Phàm rửa mặt một cái, không có đi ngủ, rơi vào trầm tư. Hắn mạnh hơn thuộc hạ của Đường Long một chút, nhưng còn chưa đủ xa. Nếu Đường Long gọi mấy trăm người đánh hắn, cùng với súng bắn tỉa, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao hắn chỉ ở tôi thể tầng 10, còn chưa có thân thể phá gông cùng xiềng xích, vẫn chỉ là một người bình thường, tiến vào luyện khí sẽ khác. Giai đoạn luyện khí, chỉ cần linh khí sung túc, hắn có thể thi triển một chút pháp thuật nhỏ. Tuy là pháp thuật nhỏ, tính ra cũng là một bước dài với tôi thể, thậm chí có thể nói như hai thế giới, như khác biệt giữa binh khí lạnh và vũ khí nóng. Bây giờ hắn đã ở tôi thể tầng 10, cũng là lúc dẫn khí nhập thể. Bước đầu tiên của luyện khí cũng tên là trúc cơ là gì, tên giống như nghĩa ý là nền móng. Chỉ cần nền móng chắc, sau này mới có thể đứng trên đỉnh cao vạn trượng, tung hoành ở tiên giới. Cho nên công pháp trúc cơ nhất định phải lựa chọn thận trọng. Kiếp trước hắn luyện đan chữa bệnh cho vô số người, tích lũy vô số công pháp, những công pháp hắn ghi nhớ đều là cực phẩm. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn đã có quyết định. Dùng cửu chuyển hỗn nguyên công vậy. Công pháp này vô cùng nổi tiếng ở tu chân giới, nghe nói có thể hòa tan tất cả năng lượng làm một lô, hóa thành linh khí tinh thuần nhất. Mỗi một vòng linh khí sẽ mạnh gấp đôi tu luyện giả bình thường, tu đến cuối cùng sẽ mạnh hơn tu giả bình thường gấp 1000 lần. Tu giả chiến đấu, đừng nói linh khí mạnh hơn người khác 1000 lần, cho dù là linh khí gấp đôi, cũng đều chiến thắng. Nhưng cửu chuyển hỗn nguyên công này quá bá đạo, một khi luân chuyển liên tục, sẽ không ngừng lại, nếu thân thể không đủ mạnh, sẽ không chứa được nhiều linh khí mạnh như vậy nổ tan xác mà chết. Cho nên làm rất nhiều người chùn bước. Mạc Phàm lựa chọn cửu chuyển hỗn nguyên công, tất nhiên là có nắm chắc. Mạc Phàm nhớ lại công pháp cửu chuyển hỗn nguyên công, hít sâu một hơi, tu luyện dựa theo công pháp đó. Không lâu sau, hắn rơi vào giai cảnh, trong cơ thể như có một cự luân đang chuyển động, kéo linh khí gần đó bay vào trong cơ thể, bắt đầu đã thông các huyệt vị trong cơ thể, thông đến các huyệt khiếu. Cả người hắn đắm chìm trong đó, bất giác đã là sáng ngày hôm sau. Mạc Phàm nhíu mày, mở to mắt. Quả thật cửu chuyển hỗn nguyên rất bá đạo, chỉ một đêm đã thông ba huyệt khiếu. Do linh khí ở địa cầu rất loãng, nếu không chưa đến trăm ngày đã đến trúc cơ. Nhưng linh khí ở địa cầu loãng đến đáng thương, chỉ một đêm, trong 10 km xung quanh đã không còn chút linh khí, lúc này cửu chuyển hỗn nguyên công mới tự động dừng lại. Chỉ sợ không được dăm ba ngày linh khí sẽ không khôi phục. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp, nếu không không biết bao giờ mới có thể đến trúc cơ. Suy nghĩ một lát, hắn không tu luyện tiếp nữa, thay quần áo ra cửa. Hắn đã đồng ý hôm nay chữa bệnh cho người khác giúp Hạc lão, nên đến lúc xuất phát rồi. Nửa tiếng sau, hắn chạy chậm, không thở gấp đi đến Duyên Niên đường. Hạc lão vẫn mặc trang phục như trước, không ngừng đi tới đi lui, bộ dạng giống như vô cùng gấp gáp. Thấy Mạc Phàm cuối cùng cũng xuất hiện, ông ta vội vàng đi tới. Mạc tiểu hữu, cuối cùng cậu đã đến rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Mạc Phàm tò mò hỏi. Buổi sáng tôi nhận được tin tức, bệnh của lão hữu tôi lại nghiêm trọng, nếu Mạc tiểu hữu không xuất hiện, lão hữu đành phải tự mình thi châm. Hạc Duyên Niên lo lắng nói. Tôi có chút việc nên giờ mới đến được. Mạc Phàm giải thích. Không sao, Mạc tiểu hữu đến là tốt rồi, nếu không có chuyện gì, bây giờ liền đi theo tôi một chuyến. Hạc Duyên Niên cũng không có ý trách cứ. Được. Mạc Phàm gật đầu. Hắn vốn muốn đổi chi phiếu thành tiền trước, luyện chế một lượng lớn đan dược trúc cơ, nhưng thấy Hạc Duyên Niên gấp như vậy, đành phải bỏ qua chuyện này. Hạc Duyên Niên kéo Mạc Phàm đi về phía xe nhanh chóng đi về phía Đông Hải. Mạc tiểu hữu, không biết cậu có bao nhiêu phần trăm nắm chắc thi triển cửu tử thần châm? Hạc Duyên Niên ân cần hỏi han. Hành châm thì tôi nắm chắc 10 phần, nhưng có công hiệu hay không thì tôi không biết, phải xem tình hình của người bệnh thế nào, nếu là dầu hết đèn tắt, cho dù là cửu tử châm cũng không có biện pháp. Mạc Phàm nói. Tu sĩ có thể thông qua đột phá cảnh giới gia tăng tuổi thọ. Người bình thường thì không may mắn như vậy, nếu muốn hắn cứu người đã hết tuổi thọ, hắn cũng không có biện pháp. Nếu là ở tu chân giới, hắn còn có thể dùng đan dược gia tăng tuổi thọ, nhưng ở địa cầu không có đủ nguyên liệu. Chỉ cần Mạc tiểu hữu hành châm thành công là được. Hạc Duyên Niên kích động nói. Nếu là mới gặp Mạc Phàm, chắc chắn sẽ cảm thấy Mạc Phàm mạnh miệng, cho dù là ông ta cũng không dám nói mỗi lần hành châm đều tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nhưng ngày đó Mạc Phàm vừa hành châm vừa giảng giải châm thuật cửu tử thần châm. Mạc Phàm hiểu rõ hoàn toàn cửu tử thần châm làm ông ta vô cùng khiếp sợ,

lại nhìn băng đạn trên đất, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Sáng tinh mơ đã té ngã như vậy, không phải đại hạn bình thường. Hai người vừa đi, Tần Doãn Nhi gọi điện đến, ý đại khái là Hạc lão sẽ mang tiểu thần y qua, bảo ông ta không được ngăn cản, càng không thể kiểm tra. Liên trưởng Tôn gần như là chảy nước mắt tắt điện thoại, gật đầu không ngừng. Nếu cú điện thoại này gọi sớm một chút, ông ta có bị mất mặt như vậy không? Ông ta không thể oán giận, chỉ có thể nuốt khổ vào bụng. Ai bảo ông ta đụng vào cửa sắt làm gì? Khi Mạc Phàm và Hạc lão tiến vào biệt thự, có người đã đợi ở bên trong. Một ông cụ tuổi không kém Hạc lão mấy, tóc bạc mặt hồng, ánh mắt rét lạnh. Hai người bọn họ vừa vào, ông cụ này thờ ơ liếc qua. Thần y, kẻ lừa đảo sao? Tôi còn tưởng rằng thần y nào đến đây, hóa ra là Hạc lão ông, sao ông còn mặt mũi đến đây, không phải không có biện pháp sao, còn đến đây làm gì? Ông cụ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạc Duyên Niên nói. Bộ dạng không coi ai ra gì, cũng không thèm liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Hạc Duyên Niên nhíu mày, giống như luyện thành thói quen, không có tức giận. Ông cụ này tên là Thường Ngộ Xuân, lão đông y rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, truyền nhân của Ngũ Hành Châm. Mấy năm nay hai người bọn họ luôn tranh giành danh hiệu thần y, Hạc Duyên Niên hơn một chút, lấy được vòng nguyệt quế. Đối với danh hiệu này, ông cũng không để ý lắm, chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng Thường Ngộ Xuân không thoải mái như vậy, cho rằng thứ thuộc về ông ta bị đoạt, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bất luận là gặp trong trường hợp nào, Thường Ngộ Xuân đều muốn đấu một trận với ông ta, nhất là gặp được lúc ông ta mất chỗ dựa, sẽ càng không bỏ qua. Nhưng mấy năm trước Thường Ngộ Xuân vì bệnh nặng mà mai danh ẩn tích vài năm, không ngờ lại gặp ở Tần gia. Vì sao tôi không thể tới, tôi không có biện pháp, nhưng tôi mang người tới chữa bệnh cho Tần lão. Hạc Duyên Niên vuốt trâu nói. Mang người sao? Lông mày Thường Ngộ Xuân nhướng lên. Lúc này mới để ý tới Mạc Phàm, cười khinh thường, trong mắt đều là khinh bỉ. Đừng nói với tôi ông mời tên nhóc lông vàng này đến đây nhé. Không sai. Hạc lão, ông đúng là già rồi nên hồ đồ, mình không có bản lĩnh, vậy mà mang một đứa con nít đến Tần gia, nếu ông mang một người 70 tuổi tôi còn tin chuyện này, ha ha, Thường Ngộ Xuân cười mỉa. Y đạo bác đại tinh thâm càng đến chỗ thâm sâu càng tinh thâm, muốn xứng với thần y không tôi luyện vài chục năm thì đừng mơ tưởng, cho dù có thiên phú cũng không được. Tên nhóc này chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, ngay cả Hạc Duyên Niên cũng không chữa được bệnh. Nếu tên nhóc con này có thể chữa được bệnh, heo mẹ đều biết leo cây. Nghĩ vậy, ông ta lại thương xót cho Hạc Duyên Niên. Người năm đó có thể thắng ông ta, không ngờ sớm như vậy đã trở thành ông già ngốc nghếch, bị một tên nhóc con lừa gạt. Bên cạnh Hạc Duyên Niên, khóe miệng Mạc Phạm hơi nhếch lên, không để ở trong lòng. Y thuật đúng là cần thời gian tích lũy, nhưng nếu luận về thời gian học tập y thuật, thời gian Hạc Duyên Niên và ông già này học y cộng lại cũng không bằng một nửa y tiên hắn. Người nào hồ đồ người nào thông minh, căn bản không cần giải thích. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí ở nơi này sung túc như vậy, tu luyện làm ít công to, tất nhiên không thể đi uổng công một chuyến. Mạc Phàm bình tĩnh, Hạc Duyên Niên lại bị chọc tức. Ông mới là già rồi hồ đồ, cả nhà ông đều già rồi hồ đồ, nói cho ông biết tiểu hữu này tên là Mạc Phàm, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hiểu biết về cửu tử thần châm rất cao, lát nữa sẽ biết. Cửu tử thần châm sao? Thường Ngộ Xuân nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lập tức lắc đầu. Tất nhiên là ông ta biết cửu tử thần châm, cũng từng thấy châm phổ bị tàn phá Hạc Duyên Niên gìn giữ. Dựa theo miêu tả trên châm phổ, cửu tử thần châm có thể đưa người ta đến chỗ chết sau đó sống lại. Nhưng cho đến bây giờ loại châm thuật này không được nhắc đến trong từ điển y học, bởi vì tàn phá không còn đầy đủ, một châm ra sai sẽ là thập tử vô sinh, nên chưa từng có ai thi triển. Là thật hay giả còn khó phân biệt, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu thần y tinh thông châm thuật này. Hạc lão đầu, ông thấy cậu ta dùng cửu tử thần châm cứu người không? Khuôn mặt già nua của Hạc Duyên Niên đỏ lên, không có. Nếu chưa từng thấy qua ông cũng dám dẫn cậu ta đến Tần gia, ông dám lấy Tần lão ra làm chuột bạch, ông không sợ nhỡ đâu là giả, Tần gia tìm ông tính sổ à? Hừ. Hạc Duyên Niên hừ lạnh một tiếng, lão Thường. Ông đừng có nói linh tinh, Mạc tiểu hữu am hiểu cửu tử thần châm mà tôi không biết, sao có thể là giả được. Tôi thấy ông bị tên nhóc này lừa gạt không nhẹ. Nghe thấy hai chữ lừa gạt, Mạc Phàm mở to mắt, lạnh lùng liếc nhìn Thường Ngộ Xuân một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng, cuối cùng nhìn tay Thường Ngộ Xuân. Nếu tôi không có đoán sai, ông am hiểu ngũ hành châm, nhưng không học được ngũ hành châm đầy đủ, chỉ học được kim hành châm, kim châm thứ huyết và mộc hành vạn mộc hồi xuân, đúng không? Mạc Phàm mở miệng nói, Hạc lão đứng một bên vuốt trâu không nói lời nào, ngồi đợi Thường Ngộ Xuân kinh ngạc. Lão già này thường xuyên tìm ông kiểm tra, còn luôn miệng nói ông hồ đồ, để cho ông ta nếm thử hương vị kinh ngạc đi. Thường Ngộ Xuân sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng lập tức cười lạnh lùng. Nhóc con, cậu gạt được Hạc lão đầu chứ không gạt được tôi đâu, chỉ cần cậu gõ tên lão hủ trên Baidu, có thể biết được lão hủ là truyền nhân của ngũ hành châm. Thường Ngộ Xuân còn nói rất khí phách, giống như mình sẽ không mắc mưu đâu. Tôi biết Baidu, nhưng ông tên là gì? Mạc Phạm bình tĩnh hỏi. Phốc. Hạc Duyên Niên lập tức bật cười. Thường Ngộ Xuân trừng mắt, trong mắt sắp phun ra lửa. Khuôn mặt già nua tức giận đến mức đỏ bừng. Hừ, tên nhóc không có tri thức, lão hủ họ Thường tên Ngộ Xuân, ngoài hiệu cải tử hồi sinh. Thường Ngộ Xuân thở hổn hển nói. Khóe miệng Mạc Phạm cong lên, đúng là người cũng như tên, Thường Ngu Xuẩn. Thường Ngu Xuẩn lão tiên sinh đúng không? Tôi nhớ kỹ tên này rồi, không cần tìm kiếm trên Baidu, cậu. Thường Ngộ Xuân tức đến mức sắp nôn ra máu, ông ta hít thật sâu mấy hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đúng là tên nhóc nhanh mồm nhanh miệng, đừng tưởng rằng Hạc lão đầu mang cậu đến thì không cần lo lắng, nếu cậu thật sự biết cửu tử thần châm. Có năng lực chữa khỏi cho Tần lão, tất nhiên tính vận khí của cậu tốt, nhưng nếu cậu không chữa trị được, có khả năng cả Hoa Hạ cũng không có chỗ cho cậu dung thân. Tần gia không phải nhà cậu có thể trêu chọc. Lão phu khuyên cậu nghĩ rõ ràng, người trẻ tuổi có chí hướng là tốt, nhưng phải có mức độ, học giỏi y thuật mới quan trọng, vận khí chỉ thiên vị khi cậu có bản lĩnh, chứ không phi chỉ tìm vận may. Hả? Mạc Phàm cười nhạt, cũng không tức giận. Cảm ơn nhắc nhở, tôi cũng tặng ông một câu, rảnh rỗi không có việc gì làm thì mát xa bắp đùi nhiều chút, mới có lợi cho thân thể của ông. Thường Ngộ Xuân dễ nóng giận, mắt dễ bị đỏ, tư lưỡi trắng bệch, rõ ràng là can hỏa vượng thịnh. Mát xa bắp đùi chỉ có lợi cho ông ta chứ không có chỗ hại. Hừ, thân thể của lão hủ tự mình biết, không cần tên nhóc cậu quan tâm, cậu nên quan tâm đến mình ấy. Thường Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, không chút cảm kích. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, tuy hắn có ý tốt nhưng đối phương không nghe, nói nhiều cũng vô dụng. Lúc này ba người đi từ trong phòng ngủ ra. Bộ dạng hai người trong đó đã gần 40 tuổi, một người mặc quân trang, toàn thân tỏa ra ý chí kiên cường, khí chất cường đại làm người ta có cảm giác không giận tự uy. Một người khác có 5 phần tương tự người kia, mặc tây trang xa hoa giá trị xa xỉ, khí chất kém hơn rất nhiều lần, hai người là lão đại Tần Chính và lão nhị Tần Trách của Tần gia. Người thứ ba là bác sĩ Tây Y già mặc áo dài trắng, đeo kính. Ba người vừa đi ra, lập tức đi tới. Để mọi người đợi lâu rồi. Thường Ngộ Xuân gật đầu, định trả lời, cuối cùng không nói gì. Không sao, Tần lão thế nào rồi? Hạc Duyên Niên ân cần hỏi han. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình hình kém hơn hôm qua nhiều, nếu không có biện pháp tốt, có khả năng không qua được một tuần. Tần Chính trầm giọng nói. Trên mặt lộ ra đau buồn. Sắc mặt Hạc Duyên Niên trầm xuống, thở dài một hơi. Vị này là... Tần Chính liếc nhìn một vòng, tầm mắt nhìn về phía Thường Ngộ Xuân, tò mò hỏi. Thi triển tài nghệ. Nhắc tới Thường Ngộ Xuân, lão nhị Tần Trách của Tần gia vội vàng đứng ra giới thiệu. Đại ca, đây là Thường lão thần y em vừa mới nói với anh. Hóa ra là Thường lão thần y, thất kính thất kính. Tần Chính lạnh nhạt nói, vừa không thất lễ cũng không quá nhiệt tình. Tần gia mời không biết bao nhiêu thần y, nhưng không một ai có thể chữa khỏi bệnh cho cha, cho nên có chút vô cảm. Chẳng lẽ là lão thần y Thường Ngộ Xuân truyền nhân của ngũ hành châm cải tử hồi sinh sao? Bác sĩ đi cùng Tần Chính nhìn thấy Thường Ngộ Xuân, kích động hỏi. Đúng vậy, sao thế, ông quen lão phu sao? Thường Ngộ Xuân không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Đắc ý trong mắt khó nén được. Thanh danh của Thường lão thần y ai mà chẳng biết. Bác sĩ vội vàng kéo Tần Chính,

Hạc Duyên Niên vô ý nhìn thoáng qua Mạc Phàm một cái, thấy bộ dạng Mạc Phàm không đúng lắm, tò mò hỏi, Mạc Tiểu Hữu làm sao vậy, châm thuật của lão thường có vấn đề sao? Châm thuật không có vấn đề gì, kim châm thứ huyệt vô cùng thuần thục. Vậy, phương pháp chữa trị có vấn đề? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bạn trẻ, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng nói không thể nói lung tung. Bác sĩ Vương ở bên cạnh Tần lão nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, lạnh lùng nói. Thường Ngộ Xuân là ai chứ? Gần đây thanh danh lan truyền trong Đông Y, sao phương pháp chữa trị có thể có vấn đề được? Hơn nữa hiệu quả đã vô cùng rõ ràng. Vậy mà tên nhóc này nói phương pháp chữa trị của Thường lão có vấn đề, rõ ràng là muốn gây nhiễu loạn tinh thần Thường lão, ảnh hưởng ông ấy thi châm cứu người, kỹ xảo đê tiện như vậy, ông ta thấy nhiều rồi. Vì danh lợi, không từ thủ đoạn. Còn trẻ tuổi mà tâm cơ đã nặng như vậy, sau này lớn lên sẽ thế nào? Nhóc con còn chưa đến lượt cậu đâu, cậu nên thành thật một chút, nếu không tôi chỉ có thể mời cậu ra ngoài trước. Tần Trách bất mãn nói. Từ lúc bắt đầu ông ta đã bất mãn với Mạc Phàm, Thường Ngộ Xuân là người ông ta tìm tới, nếu có thể chữa trị cho cha, địa vị của ông ta ở Tần gia cũng cao lên không ít. Tất nhiên không hy vọng Mạc Phàm quấy rối lúc này. Khóe miệng Thường Ngộ Xuân nhếch lên, cười mà không nói tiếp, tiếp tục thi châm. Đợi một chút, Mạc Tiểu Hữu. Rốt cuộc có vấn đề gì? Hạc lão vội vàng hỏi. Chữa bệnh và chơi cờ không khác nhau lắm, giai đoạn đầu có lẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sau đó sơ ý một chút, sẽ thua cả ván cờ. Nếu biết vấn đề ở đâu, nói không chừng có thể dẫn dắt Thường Ngộ Xuân tìm được phương pháp chữa trị tốt hơn. Đợi ông ta hành châm xong sẽ biết, nhưng tôi phải khuyên các ông chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi ông ta hành châm xong, có khả năng Tần lão tiên sinh không sống được một ngày. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Một câu như sấm sét giữa trời quang. Mọi người ở trong phòng ngủ đều thay đổi sắc mặt. Mạc Tiểu Thần Y, chuyện này là thật sao? Tần Chính lo lắng hỏi. Chuyện liên quan đến sống chết của cha, tất nhiên ông ta không thể không quan tâm. Có phải hay không thử xem thì biết. Lời hắn nói đám người này không tin, mắt thấy là thực, vẫn nên để Thường Ngộ Xuân hành châm tiếp thì tốt hơn. Chuyện này. Tần Chính lộ vẻ khó xử, có thể mời Mạc tiên sinh nói rõ hơn một chút hay không? Mạc Phàm đang định mở miệng, một giọng nói sắc bén truyền từ bên cạnh đến. Tôi nghĩ đây là chiến thuật tâm lý. Bác sĩ Vương khinh bỉ nói. Tôi sẽ không nói nguyên nhân nữa, đợi một lát rồi xem kết quả đi, thân thể Tần lão tiên sinh không giống người thường, cho dù chữa trị có vấn đề cũng có thể chữa được, chỉ Tần lão tiên sinh còn một hơi, tôi có thể cứu ông ấy trở về. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn bác sĩ Vương một cái, bình tĩnh nói. Không biết Tần Chính ăn định tâm hoàn hay là sốt ruột đan, cho dù Mạc Phàm luôn miệng nói có thể cứu về, nhưng trong lòng vẫn không yên. Thường Ngộ Xuân nghe thấy câu cuối của Mạc Phàm cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Ngay cả nguyên nhân cũng không nói ra được. Còn dám đưa ra kết luận như vậy, nếu lời nói của tên nhóc này có vấn đề, ông ta sẽ khiến cậu ta thua tâm phục khẩu phục. Ông ta lấy ra một hộp châm bằng ngọc, bên trong có 9 cây châm màu nâu, giống như đá giống như gỗ. Thường Ngộ Xuân hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng chăm chú, 9 cây châm đâm vào gần gan Tần lão, không khác kim hành châm mấy, vẫn rút ra một cái. 9 cây kim này đâm xuống, 9 châm trở nên sáng hơn, tản ra ánh sáng màu vàng đất nhạt, sinh cơ thịnh vượng bay từ châm lên, dũng mãnh lao vào trong cơ thể Tần lão. Một hành châm, vạn mộc hồi xuân. Lấy một hành chi lực, dẫn dắt sinh cơ vào trong cơ thể người. Hành châm xong, khuôn mặt như giấy vàng của Tần lão trên giường bệnh nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng chậm rãi ổn định. Mọi người lập tức thở phào một hơi, đều lộ ra vui mừng. Cầm Thường Ngộ Xuân nâng cao, không thèm nhìn Mạc Phàm, ông ta thắng, nên không muốn nói gì với kẻ chuyên thích khoác loát. Bác sĩ Vương lạnh lùng trừng Mạc Phàm một cái. Không phải tên nhóc này nói dựa theo phương pháp của Thường lão thì Tần lão chỉ sống được tối đa một ngày sau, bây giờ Tần lão khôi phục rất tốt, như vậy giải thích sao đây? Bác sĩ Vương không thèm để ý đến Mạc Phàm, vội vàng đi đến nói, quả nhiên y thuật của Thường lão uyên bác. Những người khác cũng nhìn Thường Ngộ Xuân đầy kính nể, có không biết bao thầy thuốc bó tay, Thường lão vừa ra tay đã làm Tần lão chuyển biến tốt đẹp. Sự thật thắng hùng biện, còn gì hay để nói đây? Không hổ là cải tử hồi sinh, cảm ơn Thường lão, Tần gia vô cùng cảm kích. Tần Chính chắp tay với Thường Ngộ Xuân, cảm kích nói. Cứu sống người là bổn phận của thầy thuốc, Tần lão là anh hùng bảo vệ quốc gia, cho dù Thường Ngộ Xuân tôi tán gia bại sản cũng cần phải cứu, huống chi chỉ là thi triển y thuật, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thường Ngộ Xuân khiêm tốn nói, trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Thường lão đức tốt, Tần chính bội phục. Nhóc con, không phải cậu nói phương pháp của Tần lão có vấn đề sao? Tần Trách cười mỉa hỏi. Sắc mặt Hạc Duyên Niên lộ ra vẻ lo lắng, lại không nói gì. Ánh mắt không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Vừa rồi Mạc Phàm nói Tần lão chỉ có thể sống một ngày, bây giờ hô hấp của Tần lão vững vàng, huyết áp bình thường, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng là đã khôi phục, sao có thể có vấn đề? Rõ ràng Mạc Phàm đánh chiến thuật tâm lý, cố ý dùng mánh khóe. Ở đây có nhiều người là người bên cạnh Tần lão, đi theo Tần lão vài chục năm. Mạc Phàm gây khó dễ từ trong, làm không ít người lộ ra địch ý, không phải không có vấn đề, chỉ là chưa đến lúc. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Tiểu Hữu, cậu nói có vấn đề, lão hữu đã thi triển châm thuật, cậu nói xem vấn đề nằm ở đâu. Mắt Thường Ngộ Xuân nheo lại, cười nói. Vậy tôi hỏi ông, kim hành châm gặp mộc hành châm sẽ thế nào? Mạc Phàm không trả lời hỏi ngược lại. Vừa hỏi vậy, sắc mặt Thường lão và Hạc Duyên Niên thay đổi, kim khắc mộc là kiến thức bình thường. Mộc hành châm chủ là vạn vật nảy sinh, kim hành châm chủ là lao nhanh về phía trước, hai cái đụng vào nhau. Mộc hành chi khí nhất định bị kim hành chi khí phá, đánh tan lượng lớn mộc hành chi khí tích tụ ở trong gan, ông cảm thấy đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay họa vô đơn chí. Mạc Phạm chất vấn. Chuyện này. Sắc mặt Thường Ngộ Xuân trắng bệch, lùi về sau vài bước. Ông ta thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, thậm chí ngay cả điểm đơn giản như vậy cũng không nhìn thấu. Nếu ông hiểu được thủy hành châm còn có thể, lấy thủy hành chi khí, đã thông kinh mạch toàn thân, lại lấy mộc hành chi khí dưỡng bộ phận gan, nhưng ông lại cứ chọn kim châm tương khắc, ha ha. Mạc Phạm cười nhạt nói. Y thuật không phải học được loại châm thuật nào đó sẽ là thần y, phải biết thông hiểu đạo lý, hiểu được phương pháp phân tích. Mạc Phàm mới nói xong, tiếng cảnh báo vang lên. Không hay rồi, nhịp tim của Tần lão đang nhanh chóng giảm xuống. Một y tá kêu lên. Phun máu vào mặt ông ta. Giọng nói nhỏ xuống. Chỉ thấy Tần lão vốn có chuyển biến tốt đẹp bỗng nhiên khuôn mặt xanh xao, môi thâm tím, toàn thân không ngừng giật giật. Đúng như lời Mạc Phàm nói, tình hình còn tệ hơn lúc trước. Thường lão, chuyện này. Tần chính khó hiểu hỏi. Tần Trách trợn tròn mắt, tại sao lại có thể như vậy? Bác sĩ Vương lúc trước rất coi trọng Thường Ngộ Xuân cũng rất buồn bực, không nói nên lời. Tâm tình của Thường Ngộ Xuân rơi vào đáy cốc trong chớp mắt. Mặt giống như bị người ta tát mạnh mấy cái, màu tím đỏ. Lão hủ hổ thẹn, các cậu nên mời người tài giỏi khác đi. Thường Ngộ Xuân đen mặt chắp tay nói. Ông ta hành châm không chỉ không chữa trị khỏi, trái lại còn xuất hiện tác dụng ngược, đâu còn dám bêu xấu nữa. Bây giờ đã làm Tần lão nguy hiểm như vậy, lại ra tay có khả năng làm Tần lão tử vong, bởi vì đúng như lời Mạc Phạm nói ông ta không học được thủy hành châm. Ông nói cái gì? Không phải ông nói không có vấn đề sao, vì sao bây giờ cha tôi lại thành như vậy? Tần Trách thấy Thường Ngộ Xuân buông tay mặc kệ, nộ khí lập tức trào lên, nắm lấy cổ áo Thường Ngộ Xuân nói. Thường Ngộ Xuân là ông ta mang đến, bó tay không làm gì được còn chưa tính. Lại làm tình hình của cha tệ hơn, ông ta không tức giận sao được. Nhị công tử muốn trút giận thì cứ việc đến đây đi, lão hủ không có một câu oán trách. Thường Ngộ Xuân nhục chí nói, hoàn toàn không còn tự tin và đắc ý khi vừa tới. Lão nhị, dừng tay. Tần chính kéo Tần Trách ra, vội vàng giải thích với Thường Ngộ Xuân, Thường lão chớ có trách, không phải lão nhị cố ý mạo phạm, do cậu ấy quá nóng vội nên thế. Những lời này giống như một cái tát, tát mạnh vào mặt Thường Ngộ Xuân, khóe miệng Thường Ngộ Xuân giật giật. Không sao, vẫn nên nhanh chóng nghĩ biện pháp khác cứu lão Tần đi. Ánh mắt hai anh em Tần gia và những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm, nhóc con trẻ tuổi cũng rất thần bí. Mạc tiểu thần y, thất lễ với cậu là Tần gia tôi không đúng, có thể mời cậu ra tay một lần được không? Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, mặc kệ là điều kiện gì, Tần gia chúng tôi đều cố gắng thỏa mãn Mạc thần y. Tần chính nhìn tình hình của cha càng ngày càng tệ, vội vàng nói. Quả thật vừa rồi ông ta không để Mạc Phàm ở trong lòng, nhưng Mạc Phàm nhìn thấu tác hại phương pháp chữa trị của Thường Ngộ Xuân, tất nhiên y thuật rất cao. Không chỉ như vậy, tình hình của cha vô cùng nguy hiểm, Thường Ngộ Xuân trắng tay không có kế sách, nếu Hạc Duyên Niên có thể đã sớm ra tay rồi, chỉ còn Mạc Phàm là cọng rơm cứu mạng thôi. Nếu Mạc Phàm không ra tay, cha sẽ không được cứu. Khi nói chuyện, Tần Chính vội vàng nháy mắt với những người khác. Mạc Tiểu Thần Y, vừa rồi thái độ của tôi không tốt, tôi nhận lỗi với cậu, mong rằng cậu không để ý hiềm khích trước kia. Tần Trách ngượng ngùng nói, không thể không cúi đầu nhận sai. Không cần nhận lỗi, người của ông bắt nạt chị họ tôi đánh người của ông có khúc mắc với tôi cũng là bình thường. Mạc Phạm nói, vẫn không có ra tay. Hai anh em đều đã nhận lỗi với Mạc Phàm vẫn không di chuyển. Sắc mặt hai người tái hơn, cùng nhìn về phía Hạc Duyên Niên, mong ông ta cầu xin giúp. Hạc Duyên Niên gật đầu, cười nói. Mạc Tiểu Hữu, cậu xem có thể dùng cửu tử thần châm một lần hay không? Mạc Phàm nhíu mày, nghĩ một lát nói, nếu tôi đồng ý với ông và Tần Tiểu Thư, tất nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng cửu tử thần châm cũng không được. Sao lại thế này? Hạc Duyên Niên lập tức lúng túng. Trước đó thì không có vấn đề, bây giờ bệnh tình của Tần lão nặng thêm, căn bản đối kháng với cửu tử thần châm sẽ mang đến thống khổ. Mạc Phàm giải thích. Cửu tử nhất sinh, cả đời này không tốt như vậy. Mạc Tiểu Thần Y có biện pháp khác không? Vẻ mặt Tần Chính nghiêm túc, sau đó hỏi. Biện pháp khác à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần lão một cái, nếu hắn đến trúc cơ có thể thi triển pháp thuật, có rất nhiều biện pháp cứu Tần lão. Một hồi xuân pháp thuật đều có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của Tần lão, nhưng bây giờ thì sao? Tôi có thể dùng thổ hành châm và thủy hành châm trong ngũ hành châm thử xem. Cái gì? Thường Ngộ Xuân kìm nén một bụng hỏa. Ông ta đường đường là Thường Ngộ Xuân cải tử hồi sinh, hôm nay thua bởi một tên nhóc con. Không phải buồn bực bình thường. Chuyện này cũng thôi đi, chuyện thắng bại rất bình thường. Vậy mà tên nhóc này còn nói dùng thủy hành châm và thổ hành châm thử xem, chính ông ta còn không nắm giữ được hai loại châm thuật này, chuyện này làm ông ta truyền nhân ngũ hành châm để mặt mũi ở đâu đây? Tần công tử, mọi người đừng tin cậu ta, lão hủ nghiên cứu hai loại châm thuật này vài chục năm mà chưa nắm giữ được, nếu cậu ta có thể thi triển hai loại châm thuật này, lão liền bái cậu ta làm thầy. Thường Ngộ Xuân vô cùng tức giận nói. Hả? Tần Chính cũng hoài nghi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Bái sư thì không cần, tôi không nhận đồ đệ nam, nhất là tuổi tác lớn như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói, nhưng ông đã tự tin về độ khó của ngũ hành châm như vậy, chúng ta đánh cược nhé. Đánh cược như thế nào? Thường Ngộ Xuân kiên trì nói. Nếu tôi chữa khỏi cho Tần lão, tôi muốn một bộ hồi xuân châm ông vừa chữa trị cho Tần lão. Mạc Phàm nói. Tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cần thân thể cường đại, nếu thân thể quá yếu, sau đó có khả năng không thể thừa nhận nổi linh khí khổng lồ của cửu chuyển hỗn nguyên công mà nổ tan xác. Hồi xuân châm mà Thường Ngộ Xuân vừa mới dùng là một trong những linh mộc tuyệt tích. Vừa khéo thích hợp với châm pháp tăng cường thân thể mà hắn biết. Thường Ngộ Xuân nhíu mày, liền đồng ý luôn. Không thành vấn đề, nhưng nếu cậu thua thì làm sao? Ha ha! Mạc Phàm cười nói. Mặc ông muốn làm gì thì làm. Hắn đường đường là y tiên bất tử, cho dù không thể thi triển pháp thuật, sao có thể thua được? Được, một lời đã định. Thường Ngộ Xuân gật đầu liên tục, ông ta muốn nhìn xem Mạc Phàm thi triển ngũ hành châm thế nào. Vậy ông nhìn cẩn thận đi. Hừ. Thường Ngộ Xuân đứng trước giường quay đầu sang một bên, cũng không thèm nhìn Mạc Phàm hành châm. Mạc Phàm cũng không quan tâm. Đi đến bên cạnh Tần lão, liếc mắt quét Tần lão một vòng, nhanh chóng rút châm của Thường Ngộ Xuân lúc trước ra. Bất luận điều khiển hay tốc độ, đều không giống như đứa bé mới học y vài năm. Sau đó Mạc Phàm cầm lấy ngân châm ở bên cạnh. Chính cây kim ngân châm như hạt mưa rơi vào vị trí thận của Tần lão, rút một cái ra, có chút giống hành châm của Thường Ngộ Xuân lúc trước. Khi ra tay lần nữa, chính châm khác lại đâm về phía lá lách của Tần lão, vẫn rút ra một cái như trước. Lão Thường, ông xem Mạc Tiểu Hữu dùng châm gì? Hạc Duyên Niên kéo ống tay áo của Thường Ngộ Xuân nói. Có thể là châm gì chứ? Tôi cảm thấy tên nhóc này đang làm loạn. Thường Ngộ Xuân khinh thường nói. Ngũ hành châm có kim mộc thủy hỏa thổ, Kim hành châm dễ nhất, mấy loại sau càng ngày càng khó. Thiên phú như ông ta cũng chỉ nắm giữ hai châm đầu, nhưng ba loại sau ông ta không thể nắm giữ, chuyện này đủ nói lên ba châm thủy hỏa thổ rất rắc rối. Tên nhóc này mới mười mấy tuổi, sao có thể học được thổ hành châm và thủy hành châm? Đợi coi, đợi lúc xảy ra vấn đề rồi hãy nói, hôm nay ông ta muốn cho tên nhóc này thua hoàn toàn. Lúc hai người nói chuyện, cây châm cuối cùng được rút ra. Thế nào? Tần Chính thấy Mạc Phàm dừng tay. Vội vàng đi tới ân cần hỏi han. Nhìn cha không khởi sắc, chỉ là nhịp tim vững vàng, ngân châm cũng không giống như Thường Ngộ Xuân lúc trước, lóe lên ánh sáng, ông ta không khỏi có chút thất vọng. Hừ, tôi đã nói rồi mà, tên nhóc này thì biết cái gì, ngũ hành châm đâu dễ học được như vậy. Thường Ngộ Xuân lạnh lùng nói. Thường Ngộ Xuân mới dứt lời, bỗng nhiên Tần lão ở trên giường ngồi dậy. Phốc. Ông cụ phun ra một ngụm máu lớn, văng lên toàn thân Thường Ngộ Xuân. Phun một ngụm máu này ra, sắc mặt Tần lão chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, mắt cũng mở to, nhìn lướt qua mọi người. Ông đây đang ngủ. Các người vây quanh ông đây nhiều như vậy làm gì?